Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oan Hồn Đêm Tối của tác giả Phương Lê, một câu chuyện hay, lấy khung cảnh của một dãy cà phê rất là hẻo lánh và toàn bộ câu chuyện được phủ lên một cái không khí rất là u ám giữa những bí mật ma quái từ ngôi nhà cũ của nhân vật thân, dần dần sẽ được hé lộ qua những tình tiết chuyện rất là bất ngờ và cảm xúc. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện Oan Hồn Đêm Tối, một câu chuyện hay của tác giả Phương Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Dạ, cháu đang ngồi đợi xe buýt nhưng mà chưa có chạy đến. Chừng nào sẽ chạy đến bến này cháu sẽ gọi báo cho cô. Tiếng của bà hẹn trong chiếc điện thoại vọng ra, khi thân đang khoác chiếc ba lô lơ lửng ngơ ngác tìm chuyến xe mới. Một lát nữa cháu bảo lơ xe, cho cháu về cuối bến, sẽ có người ra đón và thanh toán tiền xe. Nhớ bảo nhà cô hẹn, tới nơi cô sẽ bảo anh Hùng ra đón, chỗ ăn chỗ ở của cháu cô lo cả rồi. Đến chỉ việc ở thôi, không có phải lo gì cả đâu. Công việc lương lậu cô và cháu thỏa thuận từ trước, cứ như vậy mà làm. Dạ cháu có tiền xe rồi, cô đừng lo. Còn chuyện nữa cô muốn hỏi cháu. Bà hẹn đáp úng giây lát rồi hỏi. Cháu có sợ ma không đấy? Thân chàng thanh niên tầm 20 tuổi đứng trong bến xe buýt bật cười thành tiếng chảy cả nước mắt. Không đâu cô ơi. Thế này rồi làm gì còn cái chuyện ma quỷ cô? Sao còn có người tin vào chuyện ma quỷ ma cỏ nữa hả cô? Tiếng của bà hẹn ấp úng trong điện thoại trong giây lát rồi trả lời. À mà cũng chẳng phải tà ma quỷ quái gì đâu. Cái nhà mà cô để cho cháu và người làm ở cuối vườn, căn nhà cũ ngày xưa của cô chú mọi năm vẫn để cho những người tuốt cà phê nơi xa đến ở. Năm nay cháu đến sớm, mấy người kia cũng phải 5-7 ngày nữa họ mới đến, cho nên là cháu ở một mình. Ý cô hỏi cháu có sợ một mình không? Người với người không sợ lại sợ ma, cô làm cháu cứ tưởng chuyện gì quan trọng. Thân trả lời một cách thản nhiên như không. Gầm cầu nghĩ chăng cháu còn không sợ. Sợ gì mấy cái thứ ấy, cô khỏi lo đi. Có chỗ chui ra chui vào trên nắng che mưa là tốt rồi. Cháu thích ở một mình trong nhà, càng thoải mái, ở chung đông người bất tiện lắm. Cứ hỏi trước để biết thôi. Nếu mà cháu không có ngại vậy là được rồi. Đừng xa xa xôi lên đến đây rồi lại phiền phức ra. Thần đưa mắt nhìn chiếc xe buýt màu xanh nước biển đúng tuyến mà bà nghẹn đánh nhắc, đang từ từ lăn vào bến, cho nên thần vội nói. Cháu thấy chuyến xe vào bến rồi cô ạ. Cháu lên xe nhé, gần đến cháu gọi. Vậy thôi nhé. Thần cúp máy khoác chiếc ba lô bước lên chiếc xe buýt hoàn toàn trống rỗng. Anh là vị khách đầu tiên ngồi trên xe. Khi từ thành phố lên đây, anh mới gọi điện báo cho bà hẹn. Người chủ nhà thuê mình trong những ngày tháng tới. 3 tháng ít nhất đến Tết, trước khi gom góp được một số tiền nhỏ để làm những công việc khác, hoặc sẽ trở lại thành phố sau những tháng dài xưởng da giày nhỏ, chuyên gia công đóng cửa, thất nghiệp vì làn sóng sa thải công nhân đang âm thầm diễn ra. Gần tháng nay, thân đành nằm dài trong phòng thấp thỏm chờ việc. Công việc bớt được bữa cái không đều như trước, tiền bạc tiết kiệm cạn dần, không biết những ngày sắp tới đây, dòng đời sẽ đẩy đưa thế nào. Lại phải tính chuyện nhảy việc chưa được ổn định bao lâu, lại lăng bạt như trước. Nằm dài trong phòng, tình cờ đọc được mẩu thông tin trong hội nhóm tìm việc. Có người cầm công tuốt cà phê trên Tây Nguyên. Tuy chưa bắt đầu vào mùa, thế nhưng không chần chừ gọi lại, rồi gói ghém quần áo đi ngay. Đi cho biết, đi để thay đổi và tìm cơ hội mới. Sau đợt này có thể anh không xuống thành phố mà sẽ về quê. Từ ngày ra đi chưa lần trở lại thắp hương cho ngôi mộ của mẹ. Nói là quê, nhưng ở đó chỉ còn nấm mộ của mẹ anh, ngoài ra không còn lại gì nữa. Không thù ghét, không ân tình, không lưu luyến. Hơn 10 năm anh đã quên hơi ấm của mẹ. Có chăng chỉ là trong những cơn mê, mẹ mất được một thời gian, anh bỏ làng đi lang bạt từ khi lên 10. Trở thành trẻ bụi đời từ đó. Nếu mẹ không mất, bố không đi lấy vợ lẽ, không chịu đựng được sự đanh nghiến tàn tệ của dì ghẻ, có lẽ không phải bỏ làng ra đi, cuộc đời của anh sẽ rẽ sang một hướng khác. Không thành trẻ bụi đời, không phải rong ruổi năm bắc đủ cả. Khoảng thời gian dài như vậy là quá đủ, đến lúc phải dừng chân. Nhưng cho đến bây giờ không có nơi nào cố định, tứ cố vô thân, không nơi nào là điểm dừng chân cuối cùng trong dòng đời phiêu bạt. Nơi gọi là nhà. Đến giờ đang 20 tuổi không còn phải ăn xin ăn mày, ngủ ngoài gầm cầu nghĩa địa thường xuyên. Đã có công việc, căn phòng che nắng che mưa. 10 năm nói chung chuyện gì từng nếm trải, gặp đủ chuyện trên đời, vất vơ dạ dập bắt đầu có những nhận thức và nhiều dự định, thế nhưng mù mờ về con đường trước mắt. Phần lớn vì không có tiền trong tay, thần cổ thế cô nên làm gì cũng khó tự nhiên trong đầu, lại nảy ra một ý nghĩa sau này sẽ về quê. Đến giờ không oán hận hay thù ghét, nhưng chẳng biết những người trong gia đình ấy họ đang sống thế nào. Và có lẽ những người ấy họ đã coi anh không còn tồn tại, chết đường chết chợ từ lâu. Thân ngồi trên chiếc xe liếc nhìn màn hình chiếc điện thoại gần 2 giờ chiều mà vẫn chói chang ngột ngạt. Ngồi từ nãy đến giờ anh vươn vai ngáp dài, rồi ngó qua ô cửa sổ nhìn xuống bến xe buýt nửa chiều vắng lạnh. Chăm chú quan sát vùng đất mới và chiếc xe màu xanh nước biển cũ mềm ố vàng hoen dị màu đất đỏ. Còn vương đầy rác và nước thải, đèn sánh, bốc lên một mùi hôi sực thẳng vào mũi. Khi nào sẽ chạy với anh? Tiếng hỏi của người đàn bà đứng dưới xe làm cho Thân giật mình ngó nhìn xuống hai người. Một tầm 50 tuổi, một tầm ngoài 70. Thân đoán có lẽ họ là hai mẹ con đang đứng dưới xe. Đây là hai vị khách đầu tiên sau Thân khi anh ngồi trên xe ngáp ngắn ngáp dài đến chảy cả nước mắt. Tầm 15 phút nữa chị ạ. Dạo này ế khách quá. Chỉ có muốn vào chợ mua cái gì thì nhanh vẫn kịp. Anh tài xế vác bịch rau lên xe ngay sát chân của Thân phủi tay đi ra. Bà lên xe ngồi trước đi, để con chạy ù vào trong chợ mua ít đồ. Chiều về trong đó chợ búa không còn bán gì đâu, mua ở ngoài này cho rẻ. Đi nhanh đi. Bà cụ của Quảng để túi đồ lên bậc, lập cập, bàn tay nhăn nheo giả nua sửa soạn, cố tìm điểm tựa bấm víu để lê mình lên xe. Thần giật mình khi nhìn thấy trên gương mặt nhăn nhúm sạm đen giả nua khắc khổ. Đôi mắt của bà cụ gần như chỉ còn lòng trắng, đang cố dò đường đi lên. Anh vội buông chiếc ba lô đặt sang bên cạnh, đứng dậy đưa bà cụ lên xe, dìu vào băng ghế chấm. Bà ngồi xuống đi, để cháu xách cho. Thân quay lại xách túi đồ ở phía dưới, đặt ngay ngắn dưới chân của bà cụ. Bàn tay nhăn nheo của bà cụ của xuống kiểm tra lại, rồi mới ngẩng lên rồi bảo. Cảm ơn cậu. Dạ không có gì đâu bà. Thân nhìn lướt qua bà cụ đôi mắt trắng đục, Thân nghĩ có thể bà đã mù hẳn. Cậu về đâu? Dạ cháu về Tân Thành cuối bến. Tôi cũng Tân Thành. Cậu ở nhà ai trong đấy? Dạ nhà cô Hẹn ạ. Cháu lên tuốt cà phê thuê cho cô ấy. Đây là lần đầu tiên cháu lên đây. Ra vậy. Bắt đầu vào mùa mới, dân lại đến nhiều rồi. Bà cụ ăn lấy một tiếng ngạc nhiên, nhưng Thần vẫn chỉ im lặng, chỉ dám nhìn len lén vào đôi mắt trắng đục của bà cụ. Vậy sát bên nhà của bà rồi. Đôi vườn nhà cô ấy giáp ngay nhà bà. Chỉ khó làm cuối mùa thế nào cũng tiết kiệm được một món. Trước đây hai nhà còn giáp nhau. Thần hổ hởi. Người tài xế cũng lên xe rô đa máy, rồi nhảy xuống chạy đi đâu mất hút. Một lát sau thì người phụ nữ ban nãy xách hai túi đồ vội vã lên xe, đi vào băng ghế của bà cụ đang ngồi. Anh ngó ra phía ngoài, người phụ nữ chạy ra quầy bán thịt và rau quả vẫn chưa thấy đi vào. Vừa lúc ấy có một vài người dân tộc đen nhèm điệu con, xách thêm một cái gùi đi xuống hàng ghế cuối cùng, nên bằng ghế ngang hàng với Thân. Một mình bà cụ ngồi ngóng ra ngoài cửa chờ đợi. Người phụ nữ kia cũng vội vã xách thêm hai túi đồ ăn khệ nệ đi lên rồi vội nói. Con mua hai phần, cho nhà con một phần của bà. Phần của bà phải nhờ người ta làm sạch, thái ra nên mới phải đợi lâu. Chứ mang về mắt mũi tèm nhăm như vậy sao mà nấu được. Lại nhìn đói ngày này qua ngày khác, khổ thân. Nếu bà không con không cái, có khi còn đỡ khổ. Thân ngồi bên mà giật mình, thành ra người phụ nữ anh nghĩ là con gái của bà cụ, thế nhưng không phải. Cảm ơn chị, nếu không có chị không có hàng xóm láng giềng sớm tối, thì thoảng ngó qua. Có lẽ tôi chết thối từ lâu rồi. Người đời với nhau tử tế như thế, còn người nhà con cái lại bạc. Có lẽ kiếp trước tôi đã mắc nợ con mình, kiếp này tôi phải trả, đó là quả báo của tôi. Tôi không trách trời trách đất, không trách ai. Đó là lỗi của tôi mà. Phúc phần của tôi đến vậy, nên trời Phật chỉ cho tôi hưởng đến thế. Bà cụ buông tiếng thở dài, người phụ nữ ngồi bên vội đỡ lời. Ê, sao bà lại nói vậy? Hàng xóm láng giềng hoàn cảnh của cụ bữa đói bữa no thất thường như vậy, ai có thể cầm lòng được. Con nói ra không phải cố ý trù ẻo gì đâu, nhưng mà cụ sống như vậy có chết đói chết thối ra. Vợ chồng thằng Kiên có cả tháng trời, chứ nó cũng chẳng ngó ngàng gì tới. Thì thoảng nóng ruột con chạy sang xem cụ thế nào, nhưng mà thực sự để vậy không ổn đâu. Vậy con mới nói chuyện với nhà con, nên làm đơn kiến nghị với các anh bên xã, cần phải có biện pháp can thiệp. Nhắm mắt làm ngơ, coi thế gì là không có được. Nếu mà không, họ phải đưa cụ lên trung tâm bảo trợ xã hội. Con nói thật được như vậy tốt hơn đấy. Bà không thể ngồi để trông ngóng vào cái sự thay đổi của vợ chồng thằng Kiên được đâu. Nhưng rồi người phụ nữ đó dừng lại rồi ấp úng. Nhưng mà cái khó là phải chi, nếu mà như cụ không có con cái lại khác. Ngặt nỗi cái thằng Kiên nó vẫn sống sờ sờ ra đấy. Cửa cao nhà rộng, vợ con đều huề khá giả. Có phải nghèo đói ăn mẹ ăn xin gì đâu cho cam. Nếu vợ chồng nhà nó nghèo đói, ôm cụ ra đường thì lại khác. Nhưng mà thế lại càng không có được. Nghĩ thế nào chả xong. Bất hiếu từ cổ đến kim thời nào cũng vậy. Luôn là một trọng tội, tội nặng lắm cụ ạ. Con chẳng biết vợ chồng nhà nó có biết hay không, mà cứ phây phây ra cố thách thức thiên hạ. Con nói với cụ không phải nguyền rủa đâu, nhưng mà như vợ chồng nó có chết á, chẳng chẳng ai thương. Vừa nghe đến đây thì bà cụ buồn bã xua tay. Thôi, tôi không muốn làm phiền anh chị với mọi người nhiều như vậy. Hôm nay chị Hồng phải bỏ thời gian đưa tôi lên chùa từ sáng sớm. Tôi biết ơn và cảm thấy mãn nguyện lắm. Để tôi sống như vậy đủ rồi, không còn vương vấn điều gì. Giờ đây lòng của tôi thanh thản lắm, mọi phiền muộn cũng tan biến hết. Đến giờ tôi không còn sân si oán hận ai cả. Kể cả cái chuyện của thằng Kiên, còn chỉ chúng nó sống chúng nó hưởng. Coi nhiều phúc của tôi cũng chỉ được đến thế. Nếu chẳng may này tôi có chết, cũng xin mọi người đừng có nguyền rủa oán hận vợ chồng nó mà tội nghiệp. Hồng im lặng, cô không biết nãy giờ không làm chủ được cảm xúc của mình có nói điều gì hơi quá về thằng con trai và đứa con dâu của cô không. Thế nhưng mà kể ra hai vợ chồng nó đối xử với bà cụ bạc bẽo thật. Tuy cùng làm hàng xóm của nhau, thế chuyện ngứa mắt. Nhiều khi cô cũng muốn lên tiếng với vợ chồng thằng Kiên. Thế nhưng nghĩ lại với tính cách cộc cằn thô lỗ và ác ngầm, nó còn ác với cả mẹ đẻ của nó như vậy. Người dưng nức lã như gia đình của bà là cái gì, không nên dây vào thì tốt hơn. Bà cảm thấy thương công bù cho hai ông bà Tín, bố mẹ hiền lành lương thiện bao nhiêu, để ra thằng con lại rách rời bấy nhiêu, mà lại được cả đôi, được cả vợ lẫn chồng. Thương bà cũng chẳng biết làm gì, để có miếng gì ngon, hay là bà cần cái gì, vợ chồng cô đều giúp. Đấy như hôm nay bà cụ muốn đi chùa nhâm nhì từ mấy hôm trước, coi như là lần cuối. Mù lòa sức khỏe như vậy, không còn lần sau nữa. Cho nên là Hồng đành sắp xếp công việc, hai bà con đi đến bây giờ. Bà mới mở lời kể hết những ấm ức của thằng con bất hiếu bà phải gánh chịu kể từ ngày ông Tín mất đi rồi sang sổ cho thằng Kiên. Tiếng của bà cụ Tín thở dài như muốn lảng sang chuyện khác cắt đi dòng suy nghĩ. Những lần trước đây khi còn khỏe, mỗi khi lên chùa đứng trước mặt Đức Phật, tôi thường hay hỏi, trước giờ từ lúc tôi sinh nó ra, hai vợ chồng tôi đã dành hết tình thương bù chỉ bút chít cho nó. Chứ đến bây giờ ngôi nhà vợ chồng nó ở cũng để tiền cả đời vợ chồng tôi gom góp. Nó đã cắt nửa cây vườn đi để xây nhà rồi trả nợ. Chứ vợ chồng nó đã làm được gì đâu. Nhưng mà cố gắng tận tiện làm lụng cống hiến cho cả chúng nó cuộc đời. Có lẽ ông nhà tôi không ngờ rằng cuối đời tôi lại bạc phước đến như vậy. Bà cụ Tín chớp miệng nói chẳng ra hơi. Còn Hồng ngồi bên thì ngậm ngùi nghe lời chia sẻ uất nghẹn khi kể về thằng con trai và đứa con dâu của mình. Hai vợ chồng chúng nó xây cái nhà hơn tỷ đồng, rồi mở cửa hàng tạp hóa buôn bán như thế. Sao bà không dọn lên nhà trên ở với vợ chồng? Bà ở nhà cũ như vậy mưa gió bão bùng, là có chuyện gì thì biết kêu ai. Nhưng khi nói đến cái chết, bà cố Tín mỉm cười bình thản. Bà liền bảo: lỡ có chuyện gì mà đi ngay được như ông nhà tôi mấy năm trước, ông ấy chết nhẹ nhàng như đi vào giấc ngủ. Nếu tôi cũng chết được như ông ấy thì may quá, chết dễ như vậy sướng còn gì bằng. Lại nói đến cái chuyện nhà cửa, cô nghĩ tôi không muốn đến nhà trên của chúng nó hay sao? Lại muốn ở cái góc vườn giáp với cái đuôi đất nhà cô hẹn hả? Bà Tín buông một tiếng thở dài rồi đại khiến cho Hồng giật mình. Thế sao cháu nghe vợ chồng chúng nó bảo là bà muốn ở dưới đó còn nuôi tằm, nuôi gà qué, không muốn phụ thuộc con cái? Mà cái đợt đấy chúng nó bán đất như vậy, không để cho bà đồng nào sao ạ? Còn cả tiền thu vườn cà phê hàng năm nữa chứ. Hơn 2 mẫu vườn chứ có ít gì đâu. Không lẽ hai vợ chồng chúng nó ăn tất, rồi tiền bà chi tiêu hàng tháng bằng mấy con tằm và con gà bà nuôi? Nhưng mà mắt mũi bà tèm nhem thế này, đến ăn còn trả xong, nuôi nấng sao được chứ? Bà cô Tín lúc này chậm chậm kể: tôi bỏ rồi cô ạ. Của đáng tội cái hôm bữa cái thằng kia nó mang lên nhà để cho tôi 5 triệu. Tôi thấy làm lạ lắm. Bởi những năm trước từ ngày ông nhà tôi mất, giao vườn cho vợ chồng nó có cho tôi cái đồng nào đâu. Nếu mà tôi có nói sai nửa lời, trời xanh đánh tôi chết. Ngày giao sổ đỏ cho nó bảo là: bà già rồi có chi tiêu gì đến tiền đâu. Bà ở đây vẫn còn được nuôi tằm, nuôi gà qué, vẫn có đồng ra đồng vào. Vợ chồng nó còn phải nuôi 2 đứa con đi học, còn bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Nên khi nó đưa cho tôi 5 triệu tôi giật mình ngạc nhiên. Tôi hỏi thì nó bảo: đây là số tiền hai vợ chồng nó bán đất đưa tôi 5 triệu để làm mâm cơm cúng ông ấy. Tôi bảo là sau này nếu tôi có chết không phải cúng dỗ, bày biện mời người nọ người kia làm gì. Bởi vì lúc ấy tôi có ăn được gì đâu, nên không cần phải mượn tôi để tỏ lòng hiếu thảo, làm đẹp vợ chồng nó mang tiếng cho tôi. Bà cô Tín nghẹn ngào mếu máo trực khóc, khiến cho Hồng giật mình ngạc nhiên. Lại còn thế à? Vậy mà con cứ tưởng. Nhưng mà sao bà lại dại vậy? Đất cát ông bà làm cùn xương một đời, sao lại giao cho vợ chồng nó dễ như thế? Trước giờ con vẫn nghĩ ít nhiều trên pháp lý, bà vẫn có quyền trên mảnh đất đó chứ. Đấy là cây dại của tôi. Đến bây giờ tôi mới thấy mình dại. Nhà của bố mẹ là nhà của con, nhưng mà nhà của con không phải là nhà của bố mẹ được. Bà cô Tín nghẹn ngào bảo: cái hồi ấy mà sau khi ông ấy ốm mệt rồi mất, hai vợ chồng chúng nó ngọt nhạt bảo: mẹ sang tên lại mảnh vườn ấy cho vợ chồng con. Mẹ muốn chi tiêu gì chỉ cần mẹ nói một tiếng sẽ có tiền cho mẹ ngay. Bà cô Tín im lặng ngắt quãng, hỏi Hồng ngồi bên cạnh đang chăm chú lắng nghe, và cả Thân cũng vậy. Nhưng từ nãy đến giờ xuyên suốt câu chuyện, anh vẫn làm ngơ với như mình không hay biết. Cả hai vợ chồng nói như vậy thì chị nghĩ xem, mẹ nào mà không có đồng ý. Tôi thì già rồi, cái mảnh vườn hay tất cả cũng là của vợ chồng nó giữ làm gì. Tôi chết cũng có mang theo được đâu. Nghĩ thế mà dại. Cả đời chẳng ai bị lừa đến cuối đời lại bị đứa con của mình đứt ruột đẻ ra non lừa. Cậu nghĩ xem nào, có nỗi đau nào bằng cái nỗi đau ấy không? Thế từ cái ngày bà giao sổ đỏ cho vợ chồng chúng nó đó, vợ chồng chúng nó không có chu cấp cho bà đồng nào sao? Rồi mấy lần bà ốm đau bệnh tật, bà lấy tiền đâu để đi bệnh viện? Tiền ấy cũng là tiền của chúng nó, tiền đâu nữa? Bà lại thở dài thườn thượt rồi đáp: nếu cái ngày ấy tôi có tiền đi bệnh viện sớm, có lẽ không phải chịu cái cảnh mù loà như vậy đâu. Khi đưa đến bác sĩ họ lắc đầu vì đến muộn quá. Nhưng mà khi nói vợ chồng chúng nó hết lấy lý do đùn đẩy thoái thác. Đến khi tôi lo được 3 triệu đồng, thằng chồng nó mới đưa tôi đi. Xong việc tôi cứ tưởng là nó trả tiền thuốc men viện phí, ai ngờ là nó lấy luôn. Còn bảo là mẹ còn nợ con 3 triệu. Tôi chết đứng người bảo: nếu mà ta không có tiền, mày để cho mẹ của mày chết có phải không? Chứ mẹ nuôi con như hồ như bể, con nuôi cho mẹ kể tháng kể ngày. Chứ đến giờ vợ chồng nó chưa nuôi tôi được bữa nào cả. Nên là nhiều đêm bà khóc gọi tên ông Tín có phải không? Lại còn kêu đói nữa. Bà ngập ngừng hỏi, thế nhưng bà Tín lúc này im lặng không đáp. Có thể bà cụ không nghe thấy điều tế nhị mà bà Hồng vừa hỏi. Ở bên nhà cháu cũng nghe thấy, nhưng mà đèn nhà ai ngã ấy dạng, cháu có sang cũng chả giải quyết được gì. Nếu ông ấy thương tôi thì đưa tôi đi sớm. Cô nghĩ xem này, tôi sống như vậy có còn sống, hay là chỉ là chuỗi ngày còm cõi lay lắt đầy ải dưới chốn nhân gian. Người ta bảo sống đến 100 tuổi, còn tôi thì không biết sống thọ để làm gì. Đi sớm được ngày nào giải thoát ngày ấy. Ngồi bên ngoài nãy giờ, thân cảm thấy bùi ngùi thay cho bà cụ Tín. Suốt 10 năm phiêu bạt gặp đủ mọi chuyện, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy cay cay khóe mắt. Hồng vội hỏi, thế nhưng lần này khi thân đưa mắt nhìn sang, thấy đôi dòng nước mắt của bà cụ Tín từ từ rơi xuống đôi gò má nhăn nheo đen sạm. Hồng là người ngoài còn cảm thấy căm hận thay cho bà cụ. Bây giờ bà mắt mũi như vậy, tầm không nuôi được gà qué cũng không. Lẽ ra vợ chồng chúng nó phải xuống đưa bà lên nhà trên mới phải chứ. Biết sinh con bất hiếu như vậy, thà đẻ cây trứng ra luộc ăn cho đỡ cực, không thì bóp mũi cho chúng nó chết. Vợ chồng chúng nó làm như vậy không sợ quả báo hay sao? Chả phải nguyền rủa gì đâu, nhưng mà cũng nhanh thôi mà. Có nhân thì nhân nở, vô nhân thì nhân chậm thôi. Giọng của bà cụ buồn bã. Tôi sợ tôi chết vợ chồng chúng nó cũng chẳng sống được. Tôi lo cho những hai cái thằng con nhà nó, cứ như vậy rồi lại một vòng tròn luẩn quẩn lặp lại. Bà buông lửng câu nói im lặng một lát. Chết không có đáng sợ đâu, nhưng mà chỉ sợ sống lại như không bằng chết, nó mới đáng sợ hơn nhiều. Hồng giật mình nhưng rồi cô cũng buông tiếng thở dài. Lúc còn sống chẳng làm được gì chúng nó nữa là chết, chết rồi còn làm được cái gì nữa. Thế nhưng bà cụ lại bảo, cô không biết đây thôi, chuyện như thế này xảy ra từ thời ông nội của nó, mà chính bác ruột nó đã lãnh đủ. Tôi không nghĩ bây giờ nó lặp lại đến đời của nó. Giọt mưa trước chỗ nào, giọt mưa sau lại rơi đúng chỗ đó, không có khác được đi đâu. Thân ngồi im lặng bên cạnh, có lẽ trên xe không có việc gì nên anh chăm chú lắng nghe câu chuyện đều đều của ngay người đàn bà. Vừa lúc ấy người tài xế nhảy lên xe, chiếc xe buýt màu xanh nước biển từ từ lăn bánh ra khỏi bến mà không thấy có phụ xe. Thần vô tình quay sang hai người đàn bà ngồi ghế bên, đôi mắt anh chạm vào ánh mắt mờ đục vô hồn. Anh cảm thấy ánh mắt mờ đục, đôi tay nhăn nheo dán nuôi của bà cụ. Thần không biết bà cụ có biết anh nhìn mình và chăm chú nghe câu chuyện của cả hai người không. À, bà kể con nghe tiếp chuyện ông bác của thằng Kiên đi. Rồi sao nữa? Hồng tò mò hỏi. Bà cụ buông tiếng thở dài rồi nói trong tiếng thở. Tôi chẳng bao giờ tin chuyện ma quỷ tà quái, nhưng mà tin vào nhân quả của đất trời, tôi thấy sợ. Hồng im lặng, nhân cũng im lặng, chăm chú lắng nghe câu chuyện tiếp theo của bà cụ. Bà kể dường như chỉ để thỏa hết nỗi lòng, những uất ức bà đã phải gánh suốt thời gian qua, không biết tỏ cùng với ai. Cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, em nuôi, kết nghĩa. Nhưng mà cha mẹ anh em ruột thịt bằng thật trong nhà, lại đối xử chẳng bằng người dưng. Bà cười nhặt trong tiếng ì ì của động cơ xe buýt. Thường thì thói đời nó như vậy đó bà. Bà cụ Tín lại buông tiếng thở dài. Cả thân và Hồng đều đang chờ đợi câu chuyện tiếp theo của bà Tín đang kể. Sợ bà cụ quên nên Hồng vội nhắc. Chuyện của nhà ông nội thằng Kiên là như thế nào hả bà? Thần ngồi trên xe giả ngủ, nhưng tài không bỏ sót một chi tiết nào trong câu chuyện của bà cụ Tín. Bồi hồi bà kể lại. Ngày trước á, vợ chồng tôi mới cưới còn chưa có vào trong Nam. Nhà ông nội thằng Kiên có 3 người con. Ông nội nó ở chung với bác cả. Ông nhà tôi kế và một người cô út. Hai vợ chồng tôi cưới nhau xong ra riêng, thế nhưng mà không có được thừa kế gì từ ông nội của nó cả. Tất cả đều để cho bác cả Hồng có một chỗ nương tự hương khói về sau. Người tính không bằng trời tính. Trong một lần đi buôn gỗ bị cây đè gãy chân nằm què một chỗ. Từ ấy bác cả đối xử với ông nội không bằng một kẻ ăn mày, một người thừa, một gánh nặng trong ngôi nhà của mình. Bà cả chỉ muốn ông nội của thằng Kiên chết càng sớm càng tốt, chết sớm thì bác ấy nhẹ gánh. Bà cụ Tín buông tiếng thở dài. Rồi trước ngày ông nội nó mất, ông nội nó đã nói với gia đình nhà bác cả: tao mà chết thì cả chúng mày cũng sống không bằng chết. Bác cả chỉ nhếch mép, bảo là ông chết được thì tôi và cái nhà này nhẹ nợ. Sống tàn phế còn chẳng làm được gì ai cả, như là chết, dọa được ai. Bà cụ Tín im lặng trong giây lát, không khí đậm đặc lại hồi hộp lắng nghe. Tôi cũng nghĩ thế cô ạ. À, nhìn ông cụ tàn phế lê lết như vậy, sống còn chẳng được dọa ai. Nhưng mà ít nhất thì ông cụ cũng chết thật. Tự tử hay là bác cả để bố của mình chết đói, hay phấn uất mà chết thì tôi không biết. Bởi khi đến nơi ông cụ đã chết cứng ở dưới buồng từ bao giờ rồi. Bà cụ Tín nói nhưng sợ không có người lắng nghe, nên cô nhướng đôi mắt đã đục ngầu ra chờ đợi. Đầu mặt ấy lại vô tình chạm vào ánh mắt của thân ngồi ghế bên cạnh. Bà Hồng chờ đợi nghe tiếp tục câu chuyện cho nên liền dục: chuyện sao nữa à? Bà kể tiếp đi con vẫn nghe. Đến bây giờ mấy chục năm trôi qua, nhưng mà trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi như vậy. Toàn thân của ông cụ co cóp bầm tím đen sì. Có lẽ một con chó chết đói còn không tội nghiệp như thế, nhưng hạt cơm đổ trên sàn vương vãi khắp nơi. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên, không ai vuốt được mắt trông cụ cả. Người ta đành phủ chiếc khăn đỏ lên mặt trước khi đưa vào quan tài. Ám ảnh tôi sang đến tận thế giới bên kia. Nhưng rồi Hồng vội hỏi: ông sống khổ như vậy, sao bà không đưa về bên nhà? Cho dù đúng sai thế nào cũng là cha mẹ của mình mà. Bà cụ buông tiếng thở dài rồi bảo: nghèo, cô nghĩ xem, hai vợ chồng mới cưới nhau được chia cho mấy cái thùng thóc, mảnh đầu làng rồi dựng cái chòi đắp đất lên là cái chỗ che nắng che mưa. Bữa đói bữa no sau gánh thêm được một ông già tàn tật, quanh quẩn ngồi nhà không phải ngày một ngày hai, có khi là cả đời. Cả sự giận dữ và uất hận lúc chết khi chia tài sản, tất cả bác cả hưởng hết, bởi ông cụ đã quyết sống chết đều theo con cả. Hận đến giờ vẫn hận. Ông nhà tôi đến chết vẫn hận, nhưng mà không phải là hận bác cả, ông nội, mà hận chính mình cô ạ. À, đã nhắm mắt làm ngơ rồi biết thừa cha của mình bị anh trai ruột đối xử tệ bạc, thì cũng chẳng biết liệu có phải chính tôi cũng là nhận quả báo hay không. Nhưng mà ông ấy chết sướng cái thân ông ấy, còn để lại mình tôi gánh cả kinh nghiệp cho ông ấy. Nó giống như một vòng tròn luẩn quẩn luân hồi cô ạ. À, Hồng im lặng ngập ngừng trong một lát. Bà cụ Tín lúc này chậm rãi rồi nói tiếp: chôn cất ông cụ xong, bà cả cũng toán thợ lên rừng khai thác gỗ. Cả một đoàn người đi qua con đường ấy không sao, nhưng mà đến khi bác cả vừa bước qua thì bị nguyên một tảng đá trên núi lăn xuống để nát cả hai chân. Bà cụ Tín lại buông thêm một tiếng thở dài. Cô nà cả đời tích cóp, nhà cửa cũng lần lượt đội nón ra đi, quạt quẹo mãi mấy tháng sau mới chết. Đến khi cô út đi coi bói qua lời bà Đồng, ông cụ bảo là những cái việc đó do ông làm. Tôi cũng không biết có chuyện ma tà quỷ quái hay không, nhưng đó cũng là việc tôi thực sự chứng kiến, nên cô bảo dù không muốn tin cũng khó. Còn với thằng Kiên và con Chi, hai vợ chồng nó đối xử tàn tệ với tôi hơn bác cả đối xử với ông nội nó nhiều. Tất cả tài sản, những thứ cả cuộc đời vợ chồng tôi góp nhặt, hai vợ chồng của nó hưởng cả, có phải chia sẻ tranh giành với ai? Cả cuộc đời hai vợ chồng chúng tôi được cái gì? Tôi cứ tự hỏi sao vợ chồng nó lại đối xử với mẹ nó như thế? Không là kiếp trước vợ chồng tôi đã nợ vợ chồng nó, nên kiếp này ông trời bắt tôi phải trả sao hả? Bà nói nhưng hai dòng nước mắt từ trong hốc mắt mở đục cứ lăn dài trên gò má nhăn nhúm. Hồng ngồi bên cạnh nín lặng, không biết an ủi thế nào cho phải. Chỉ có đôi tay của bà nắm chặt lấy tay của tôi, nhăn nhúm già nua của bà cụ Tín. Tôi cứ nghĩ là bây giờ xã hội phát triển như vậy, ai không có điện thoại di động, thiếu gì những câu chuyện dạy hiếu thuận với ông bà cha mẹ. Đây là đức tín đầu tiên của việc làm người. Nhưng mà dường như con tôi chẳng học được điều gì cả. Hồng lúc này nói: các cụ của mình dạy chẳng có sai đâu bà. Cha mẹ sinh con trời sinh tính, Tuy con có lờ mờ biết về tình cảnh của bà, nhưng mà bà biết đấy. Có lần con có nói với thằng Kiên, nó nổi sung nó bảo, cái chuyện nhà nó thì mặc mẹ nhà nó, đừng có ngứa mồm xíu vào, rồi không còn cái răng để ăn cháo. Nên con muốn làm gì cho bà chỉ dám dấm dối, không lại kính không bỏ phiền, không khéo lại mang họa vào thân, đi xăm soi chuyện của nhà người khác. Bà Cô Tín ngậm ngùi. Khi nhìn rộng ra về cái chuyện đất cát, anh em cha mẹ chém giết nhau cũng không có ít, chứ không phải chỉ có những cái chuyện tốt hay những điều răn dạy luân lý đâu bà. Nhiều người họ còn ước không nhìn, không thấy, không nghe, để hàng ngày bớt phải nghe những cái chuyện tiêu cực. Khi mà Hồng vừa dứt lời, chẳng biết vì lý do gì, chiếc xe buýt thắng gấp lại theo quán tính. Mấy người ngồi trên xe dồn về phía sau. Mẹ kiếp tí chết, mày mù hả? Mày trông con như vậy hả? Như vậy có ngày xe nó cán chết cả mày lẫn con mày đó mẹ kiếp. Tí nữa thì đi gieo nghiệp cho người khác. Người tài xế lầm bầm chửi thề, rồi ngó xuống đường. Vừa nãy trong chớp mắt, người mẹ lao ra, nhờ lấy cả thân mình ôm lấy đứa trẻ ngay đầu xe. Đến giờ anh tài xế chưa hoàn hồn khi người phụ nữ kia đã ôm đứa trẻ đi khuất, thân hướng ra phía trước thở phào nhẹ nhõm. Thân nhìn theo anh đang hiểu mọi thứ vừa diễn ra. Nếu không nhanh tay hoặc người phụ nữ không kịp lao ra, không biết chừng đứa trẻ hoặc cả hai đã bị nghiền nát dưới bánh xe. May trời Phật còn dù lòng thương nên không có chuyện đáng tiếc xảy ra. Thân đưa mắt nhìn sang Hồng và bà cụ Tín đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, thì Hồng liền bảo, thu tiền đi anh tài xế ơi. Người tài xế bỏ vô lăng xuống thu tiền. Em về bến cuối, 50 ngàn. Thần đưa ra 50 ngàn, Hồng đưa ra 100 ngàn. Thần biết cả hai người cũng xuống điểm cuối bến như mình. Anh tài xế đi xuống cuối thu tiền của mấy người dân tộc rồi trở lên đi tiếp. May mà vừa nãy suýt ca cả hai mẹ con chết đi bà. Trẻ con bây giờ chỉ lơ là xảy ra một chút, chạy ra ngoài đường mất mạng như chơi. Bà cụ Tín im lặng. Chiếc xe buýt chạy được một đoạn nữa, có thêm vài người khách lên xe ngồi ghế của thân. Những người khác lần lượt đi xuống dưới. Thi thoảng anh đít nhìn sang hai người đàn bà ngồi kế bên. Có lẽ câu chuyện của hai người cũng kết thúc. Thân gục đầu trên thành xe thiếp đi lúc nào không hay. Khi vạt nắng vàng nhạt chiếu vào trong xe thì đã chuyển sang chiều. Thi thoảng qua những người lên người xuống. Thần rồi mắt tỉnh dậy liếc nhìn sang hàng ghế đối diện. Anh lạnh sống lưng. Không biết có phải vô tình hay cố ý, mà đôi mắt trắng đục vô hồn của bà cụ Tín đang chằng chặc đập thẳng vào mắt của anh, khiến cho anh tần lạnh cả sống lưng, vội vàng quay đi chỗ khác. Và lúc đó Hồng cũng tỉnh dậy khi chiếc xe buýt dừng lại trong bến. Xuống xe thưa bà ơi. Hai người lục đục dìu nhau xuống xe, nhưng Thần đã vội xách đồ xuống đặt dưới đường cho hai người, rồi quay lên phụ Hồng đỡ bà cụ Tín xuống. Ba người xuống xe, Hồng đứng gọi điện thoại hẹn người ra đón bà cụ Tín rồi mới hỏi, nhà hẹn đã đón cháu chưa? Hồng nghe bà cụ Tín hỏi ngạc nhiên giật mình nhìn Thân. Ờ, bà quen cậu ấy à? À, thế cậu ấy bảo đến hái cà cho nhà cái hẹn. Khi nào cô cần công thì gọi nó sang. Ra vậy, chứ cũng đang cần người nhưng mà để xem thế nào. Hồng nhìn Thân một lượt từ đầu xuống dưới rồi chào Thân bảo, nhìn mặt mũi cũng sáng, có sức khỏe siêng năng một chút là được. Cô tên là Hồng, nhà cũng ở ngay dãy cái hẹn mà đi có một mình thôi hả? Dạ vâng ạ. Lưu số của cô nhá, nếu cần thì cô gọi. Hồng đưa số xong thì người đàn ông dừng xe trước mặt. Thần nghe rõ tiếng của bà cụ Tín nói với vợ chồng của Hồng, vì khoảng cách giữa bốn người cũng chỉ cách nhau có vài bước chân. Cảm ơn cô chú nhiều lắm. Hai cô chú tận tâm quá. Sau hôm nay cô trên tôi cũng toại nguyện, không còn điều gì phải hối tiếc. Thôi, bà lên xe để nhà con trở về. Có gì mà phải nói vậy? Bà thích thu xong cả bà con mình lại đi, chứ có gì đâu mà lần cuối. Hai bà con lên xe, Hồng quay lại bảo, cô về trước nhá. Thân gật đầu nhưng cũng chẳng hiểu sao, đôi mắt trắng đục của bà cụ Tín lại vô tình chạm vào ánh mắt của Thân thêm lần nữa, khiến anh cảm thấy tưởn lạnh vội quay đi chỗ khác. Trước khi chiếc xe máy chở ba người chạy khuất, anh đứng bần thần đợi khi nắng chiều đã lặn, mới có chiếc xe máy đi ra chở thân theo con đường đi sâu vào trong dãy. Bắt đầu một ngã rẽ mới. Cho đến khi ngồi sau lưng của người thanh niên ngang tuổi của mình, nhưng Thần vẫn trường ám ảnh về ánh mắt mờ đục của bà cụ Tín và câu chuyện trên chuyến xe buýt. Khi dừng lại trước sân gạch khá rộng nhà bà Hẹn, trời đã bắt đầu chập choạng tối. Vào nhà đi, mẹ tôi ở trong đó. Cà phê vẫn còn xanh nhưng mà sửa soạn cho ăn chung nghỉ, tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Vài hôm nữa có thêm người bắt đầu hái là vừa. Ở một mình tạm vài bữa, cậu không sợ tối chứ? Thần sững sờ ngạc nhiên trong giây lát rồi vội lắc đầu. Em ở một mình quen rồi. Ờ, vài hôm thôi mà, có gì sợ đâu. Cậu thanh niên tầm tuổi của Thần vội giới thiệu. À quên, tôi tên Hùng, 22 tuổi. Còn cậu tên gì? Em tên Thần, 20. Ờ, vào nhà đi. Thần ngần ngại đi vào trong ngôi nhà lớn xây theo kiểu Nhật. Thần không nghĩ cuộc đời của mình có ngày được sống trong một ngôi nhà biệt thự to đẹp như vậy. Nhưng không giống như hình dung của anh, ngôi biệt thự này chỉ dành cho gia đình của bà Hẹn. Họ không muốn cho người giúp việc ở chung, nên ngay khi bước vào trong phòng khách, bà Hẹn đã bảo: về giá cả công việc á, cô cũng nói sơ qua với cháu trước khi lên đây. Cho ăn chỗ ở cô sắp xếp cho cháu ngoài ngôi nhà cũ ở ngoài dãy. Ở ngoài đó thoải mái và tự hơn. Đến cuối ngày mà cháu cân lên được bao nhiêu cân á thì tính tiền bấy nhiêu. Thần cảm thấy hơi ngạc nhiên và có chút hụt hẫng khi ngước nhìn vào ngôi nhà sang trọng. Nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý. Không sao cả, bao năm ngủ bờ ngủ bụi quen rồi, giờ đây không phải lần đầu tiên. Hồng ơi, con đem sang bên nhà đi, xem nó có cần cái gì, sáng mai mua cho nó. Vâng ạ. Cháu đi theo anh nhé. Vâng ạ. Hồng dục Thân rồi bật đèn và lát từ điện thoại sáng loá để trước dẫn đường men theo vườn cà phê xuôi về phía cuối vườn. Thường dân ở đây họ ít khi cho người làm thuê theo mùa ở chung với chủ, nhất là những cái người mới đến. Mấy năm trước ở đây xảy ra mấy cái vụ người làm thuê giết chủ vùi xác. Đôi khi lòng tham nó khiến cho con người ta mở mắt, thu tính con người nổi lên, chả thể kiểm soát được. Dạ ra vậy. Thần nghĩ thầm trong bụng. Ánh đèn ngôi biệt thự sau lưng mỗi lúc một dần xa. Anh ước đoán chắc phải đến cả 100 mét ở dưới này không có nhà ai, nên trước khi đến đây bà Hẹn đã phải rào trước đón sau như vậy. Em ở đây đừng có tò mò nhé, tắt mắt lung tung đi sang vườn nhà khác. Đang vào mùa nhiều khi em một mất 10 ngà. Bơ vơ phải tội đấy. Tối thì tuyệt đối càng không, nhớ đấy. Anh dặn trước như vậy là chỉ muốn tốt cho em thôi, chả có ý gì đâu. Dạ em nhớ rồi, em cảm ơn anh. Hai người dừng lại trước một ngôi nhà gỗ lợp tôn đã cũ. Hùng với tay bật điện mở cửa. Nó không có tốt nhưng mà còn tốt và chắc hơn nhiều so với dựng nhà bạt ở trong dãy cà phê. Thần đảo mắt nhìn quanh căn nhà gỗ, có thể nhìn ra ngoài vườn với tấm phản lót bằng những thành gỗ chạy dài bên trên để đủ chăn màn bọc trong bao ni lông đã xếp gọn. Dưới nền đất là một cái bếp củi, một chiếc tivi cũ sẽ phải có tuổi đời lên đến 20 năm. Phía trên có một bàn thờ đặt một bó hương chân đỏ đã phủ bụi. Không có di ảnh cho nên Thân không biết thờ ai. Có thể căn nhà này trước đây là nhà cũ của bà Hẹn. Đúng như lời của Hùng nói, nếu so với mấy cái lều bạt tạm bợ thì tốt hơn rất nhiều. Nước có giếng ở hồi nhà đó, đồ ăn mẹ anh chuẩn bị cho 2 ngày. Khi bắt đầu công việc có thể ứng tiền mua thêm một ít vật dụng. Xem đến sớm nên ở một mình từ 3 đến 5 ngày. Từ từ khi vào vụ rộ lên á, sẽ có người đến ở năm nào cũng vậy. Vâng ạ. Vậy thôi, em nghỉ đi nhá. Có số điện thoại đấy, cần gì gọi cho anh. Nói xong thì Hùng quay lưng hướng lên ngôi biệt thự. Thần tiến Hùng ra đến ngoài cửa đứng nhìn theo bóng dáng. Từ ánh đèn và lát của Hùng, chỉ còn như con đom đóm chìm dần vào những lùm cây cà phê đen đặc. Anh mới quay lại bên trong nhà. Nhìn kỹ lại, anh mỉm cười hài lòng nghĩ thầm trong đầu. Như vậy thì càng tốt. Ở đây làm đỡ một thời gian rồi mượn tạm ngôi nhà này tá túc. Khi hết mùa cà phê, quen sông quen thổ rồi đi kiếm việc khác. Thân mở ba lô lấy bộ quần áo, gõ lại chiếc điện thoại. Gần 7 giờ tối anh giật mình nghe tiếng quát nạt từ bên kia vọng sang. Tuy không lớn lắm nhưng cũng đủ nghe rõ tiếng hội thoại của hai người. Anh không ở đây một mình, có nhà hay nói đúng hơn là có người. Thần không dám đánh động mạnh mà im lặng lắng nghe tiếng quát tháo vọng sang. Bà làm như vậy, bà không nghĩ là người ta chửi vào mặt tôi, vào mặt con trai của bà sao? Tụi nó, chúng nó làm cho bà không có nghĩa tốt lành gì đâu. Tiếng của người đàn ông sang sảng vang lên, nhưng tiếng của bà cụ ôn tồn như chỉ thoảng qua trong gió. Anh nghĩ xem, nuôi con lớn hòng cậy nhờ con, nhưng từ ngày bố anh chết, tôi đã cậy nhờ được gì từ vợ chồng anh? Cuối đời cả hai vợ chồng tôi làm lụng phấn đấu được cái gì? Chỉ là một lũ vô ơn bất hiếu. Nếu như không có người dưng, e là tôi chết đói chết khát chết thối từ lâu. Vợ chồng anh chị có bao giờ ngó ngàng gì đến tôi sống chết thế nào đâu. Có khi anh chị còn mong cầu tôi chết sớm ấy chứ. Tiếng của gã đàn ông gầm gừ vang lên. Bà nói phải rồi đấy. Tôi chỉ mong bà chết sớm ngày nào vợ chồng tôi nhẹ nợ ngày ấy. Chết ngay hôm nay, ngay lúc này cũng được. Đi đi, đi được thì đi cho nhẹ nợ đi. Đừng có ở lại báo hại tôi, báo hại cái nhà này. Vợ chồng tôi chịu những cái điều tiếng từ hàng xóm láng giềng như vậy là quá đủ rồi. Tiếng của bà cụ Tín im bặt, nhưng tiếng của gã lại vang lên gay gắt. Bà sợ chết à? Bà có cần tôi giúp không? Tiếng của bà cụ Tín nghẹn ngào trong nước mắt. Ngày trước tôi đã từng nghe con trai cõng mẹ lên núi làm mồi cho hổ đói. Nhưng hôm nay coi mà đã báo ơn mẹ mày, công ơn dưỡng dục như vậy. Cũng được, mày làm giúp mẹ mày đi, làm cái thòng lọng đi, tao chết cho vợ chồng chúng mày được hài lòng. Nhưng tao nhắc cho vợ chồng chúng mày biết, cái vòng luẩn quẩn luân hồi vẫn còn đấy. Lòng cho mẹ rộng lớn cũng không đủ khả năng che đi luật trời, rồi có báo thế ngay đi con ạ. Tiếng của bà cụ nấc lên trong bất lực, sau đó tất cả chìm dần trong im lặng. Anh ngồi im lặng nhìn sang ngôi nhà, biết chắc câu chuyện kết thúc. Thần móc lấy bộ quần áo, lò mò hướng về cái giếng khơi ngay đầu nhà gỗ. Khi anh quay ra nhìn, ước chừng cách mình khoảng 50 mét, một ngôi nhà lợp mái tôn khác, giống như ngôi nhà mình hiện nay đang ở, vẫn còn leo lét ánh đèn trong đêm. Thần đoán chắc tiếng của hai người vừa cất lên từ ngôi nhà lợp tôn vọng sang. Anh đứng lặng đi rất lâu trước khi thả chiếc cầu nhôm kêu lòng còn dưới đáy giếng, rồi cả gáo nước lạnh cống như đá dội thẳng từ trên đầu xuống. Cậu ơi, tôi đói. Tiếng thầm thì cầu khẩn văng vẳng bên tai khi vừa xoa gói dầu gội lên đầu. Nước bọt trắng gầu gầu rơi xuống khóe mắt. Thần cố mở mắt chớp chớp, còn hé mắt nhìn ra trong nước bọt trắng đang rơi xuống cây xẻ. Cậu ơi, tôi đói. Bàn tay nhăn nheo giả nua sờ soạng trong bóng đêm, đang cố tìm điểm tựa hướng về phía trước mặt của thân, khi tiếng thầm thì lại văng vẳng vang lên. Cậu ơi, tôi đói. Mình vội đưa tay quệt đi những dòng bọt trắng đang rơi xuống để nhìn cho rõ hơn. Thêm một mái tóc bạc phơ, đôi mắt bà cụ gần như chỉ còn lòng trắng, không còn nhìn thấy gì đang rò rẫm của quảng như chạm gần tới gương mặt của thân. Bà cụ Tín. Thân lùi lại kêu lên, ngã vật xuống thềm giếng, cố lê đi chiếc chậu nhôm. Cậu nhôm va chạm vào nhau kêu lên loảng xoảng, nước bắn lên tung tóe gần như ngay lập tức. Những hình ảnh vừa nãy đã tan biến đi ngay trước mắt. Thân lắc đầu cố gắng trấn tĩnh lại, ngước mắt nhìn về mái tôn nhà bên cạnh sáng đèn. Chỉ là ảo giác thôi, không có gì đâu. Anh tự trấn an mình, cúi xuống múc thêm những gầu nước, cố gắng dội ào ào thật nhanh để chạy trốn cái lạnh, rồi chạy trốn cả một nỗi sợ vô hình đang nhen nhóm thắp lên. Thần vội vàng mặc lại quần áo đi vào bên trong nhà, nhìn ngó một lượt trước khi kéo cánh cửa gỗ cài chút bên trong, để lại những cơn gió ngoài sân rít lên từng hồi như có tiếng người đang rên xiết than hờn oán trách. Thần đưa mắt nhìn vào bó hương đã phủ bụi, vừa lấy chiếc bật lửa ngay đó để châm lên ba cây hương cắm lên bàn thờ, chắp tay vái bà vái. Có lẽ do làn khói tỏa ra làm cho căn nhà tan đi mùi ẩm mốc và bớt đi phần lạnh lẽo. Nhất là khi thân nhóm bếp thấy có gạo, rau trứng, ít thịt và mấy gói mì tôm. Sợ ánh lửa cháy bập bùng làm cho anh tạm quên đi những hình ảnh ban nãy. Cậu ơi, tôi đói. Khi xeo mì nóng hổi bốc lên nghi ngút, vừa định đưa lên miệng, thì lời thì thầm riêng xiết lại văng vẳng vang lên, buộc thân phải dừng lại nghe ngóng. Rồi đứng dậy mở cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ có tiếng gió rít thổi lá khô bay xào xạc. Thật đứng lặng đi nhìn vào màn đêm đen đặc rất lâu. Phải xác định thật chắc chắn rằng bên ngoài sân không có ai, anh mới đóng cửa cài then đi vào ngồi xuống. Lộ vội những sợi mì vào miệng, anh đã nhịn đói gần cả ngày, nên không mấy chốc bát mì đã sạch bách, hết cả nước. Tiếng thầm thì bên tai lúc nãy cũng đã tan biến đi. 9 giờ tối, Thần trải chăn màn gói trong bịch ni lông lên tấm phản gỗ, đặt lưng xuống nghe rõ những tiếng gió lùa ngoài sân đang réo rắt vọng đến. Cầu ơi, tôi đói. Lời van cầu khẩn thiết, đưa bàn tay nhăn nheo già nua sờ soạng trong bóng đêm, đang cố tìm điểm tự hướng về trước mặt Thân, chập choàng chìm dần sâu vào trong giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Chỉ có tiếng gió ù ù ở phía bên nhà thổi đến, qua khe hở trên những tấm ván thưng trong ngôi nhà gỗ. Bóng của bà cụ mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay nhăn nheo già nua sờ soạng trong bóng đêm, cố tìm về phía bức vách sát tấm phản Thân đang nằm quay mặt vào trong. Khoảng cách hai gương mặt sát nhau chỉ chừng hai găng tay. Cậu ơi, tôi đói. Lời thì thầm lại văng vẳng vang lên bên tai, hòa vào tiếng gió ù ù đang rít lên từng hồi ngoài sân. Những hình ảnh đó lạc vào trong cơn mê của Thân. Linh hồn của anh như bị người ta dựng dậy, phô hồn đi theo tiếng gọi, và đưa bàn tay nhăn nheo giả nua sờ soạng trong bóng đêm, đang vẫy vẫy hướng về bên kia mái nhà tôn màu xanh, nằm ẩn sâu trong dãy cà phê, trong màn đêm đen thăm thẳm. Thứ ánh sáng leo nét trong ngôi nhà gỗ chiếu ra, soi tỏ bóng dáng của bà cụ, với mái tóc trắng như là xương, đang cố dẫn dụ linh hồn của Thân bước đến trước cửa nhà dừng lại. Khi gương mặt của bà cụ từ từ ngoảnh lại, trên gương mặt nhăn nhúm sạm đen giả nua khắc khổ, đôi mắt của bà cụ như chỉ còn lòng trắng hứng nhìn chăm chăm, xoay thẳng vào gương mặt của Thân, khiến cho anh kêu lớn. Bà cụ Tín, cậu ơi. Giọng của bà cụ thều thào khi mà hai bàn tay còn đang huơ về phía trước, nhưng đôi mắt của anh dõi vào sâu bên trong căn nhà, một cảnh tượng còn kinh hãi hơn hiện ra. Một cây xác treo lủng lẳng giữa sảnh nhà ngay giữa nhà, với mái tóc bạc trắng rủ xuống che kín gương mặt, đôi tay chai sạm nhăn nheo già nua buông thõng, chiếc ghế đổ vật ra từ lúc nào. Ở trên sàn nhà cơm canh vương vãi tung tóe khắp cả nhà. Thần hét lên một tiếng thất thanh, rồi ngồi bật dậy thở dốc trong đêm. Anh đảo mắt một vòng nhìn chung quanh, chỉ là cái màn tuyên trắng xóa. Anh cố mường tượng hình ảnh của bà cụ trong giấc mơ hồi nãy. Bà cụ Tín, sao giống... Anh cố lắc đầu cho tỉnh táo, rồi với lấy điện thoại đặt ngay đầu giường đưa lên trước mặt. Bà cụ Tín, chuyến xe buýt hồi chiều. Thần nhớ lại gương mặt đã mở đục, đưa bàn tay nhăn nheo đen sạm quờ vào trong không trung, cố bám víu vào một vật gì đó. Cả câu chuyện anh nghe kia bà cụ Tín kể cho Hồng, anh vô tình nghe lỏm được. Không lẽ? Thân giật mình tợn lạnh, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa gỗ cài then. Ở bên ngoài chỉ có tiếng gió rít lên ù ù thổi đến. Em đừng có tò mò, tắt mắt lung tung đi sang vườn nhà người khác. Đang vào mùa nhiều khi là một mất mười ngờ, bơ vơ phải tội. Tối tuyệt đối càng không, nhớ nhé. Lời nhắc vừa nãy cậu Hùng vòng đến hiện hiện, khiến cho anh dẹp bỏ ý định mở cửa đi sang ngôi nhà tôn có ánh đèn leo lét chiếu sang. Thân nằm xuống với tay lấy chiếc điện thoại. 12 giờ đêm, nắm chặt nó trong lòng bàn tay, nhưng trong chiếc óc của anh gương mặt đôi mắt trắng đục vô hồn và đôi tay chai sần nhăn nhúm quờ quờ tìm lấy sự bám víu trong vô thức giữa không trung chẳng thể nào tan biến. Thân nằm quay mặt về phía vách gỗ, qua những kẽ hở vài cành cà phê lẹt xẹt chạm vào. Anh tưởng tượng như có bàn tay người đang cố vươn tới, chạm vào và cào cấu lên những tấm gỗ. Tiếng thì thào van nài lại văng vẳng vang lên, hòa cùng với tiếng gió rít ở ngoài vườn. Cậu ơi, tôi đói. Nằm trần chồng cố xua đi những hình ảnh về bà cụ Tín, anh mới lại chìm vào trong giấc ngủ. 6 giờ sáng, bầu trời dày đặc màn sương trắng bao phủ lên tất cả. Thân trở dậy mang chiếc cốc Jeep đánh răng hướng về sân giếng. Giờ đây anh cố định hình lại con đường, cảnh vật từ hôm qua Hùng đưa anh đến, nhưng đều vô ích. Màn sương dày đặc đứng cách nhau chỉ tầm một sải tay, mày ra có thể nhìn rõ. Còn tất cả mờ ảo, giống như cái nóc nhà tôn trắng phía bên anh đang đứng ngóng cổ hướng sang, hình dung là những gì mình đã nhìn thấy trong đêm. Có lẽ chỉ là một giấc mơ hoặc ảo ảnh thôi, không có gì. Thân thầm nghĩ trước khi bỏ gầu xuống giếng, nhưng ánh mắt của anh vẫn hướng về cái nhà tôn ẩn khuất trong màn sương mờ ảo, lấn cấn về những hình ảnh anh đã thấy. Liệu đây có phải ngôi nhà của bà cụ Tín không? Thần kéo gầu nước từ dưới giếng lên, khi vừa chạm vào chiếc cốc và thùng nước, anh giật mình lạnh sống lưng khi thấy gương mặt nhăn nheo già nua với mái tóc trắng đang đứng sau lưng của mình. Gương mặt ấy còn in hằn sóng sánh trong gầu nước, khiến cho anh giật mình quay lại rồi gọi: "Ai đấy?" Nhưng đáp lại tiếng của anh là một sự im lặng, chỉ có màn sương dày đặc đang cuồn cuộn đến để thắt lũ. Thật đứng chân chân nhìn sang nóc nhà tôn phía bên kia vườn cà phê. Trong giây lát vội vã đánh răng rửa mặt, nhanh chóng đi vào nhà. Ăn xong tô mì tôm, thân thay đồ, ngực dốc trở về bên ngôi biệt thự nhà bà Hẹn. Đứng nhìn xuống ngay nóc nhà gỗ lợp tôn đều đóng cửa cách nhau tầm 100 mét. Sương tan dần trời bắt đầu đang hành nắng. Cả hai ngôi nhà gỗ đều đóng cửa và trống vắng như nhau. "À, cháu hỏi ngôi nhà kế bên hả?" Bà Hẹn ngạc nhiên hỏi lại. Thân anh vội gật đầu: "Vâng ạ." "Nhà bà cụ Tín đó, cái chuyện gì sao? Bà cụ ấy ở có một mình ở đó lâu rồi?" Thân vội hơi giật mình, thế nhưng nghĩ lại anh cũng không ngạc nhiên lắm. Anh vội lắc đầu: "Chiều qua cháu đi xe, bà cụ Tín bảo ở gần nhà cô, nên cháu mới hỏi vậy." "À ra vậy. Nhà vợ chồng thằng Kiên, con của bà Tín trên mặt đường ở chỗ cửa hàng tạp hóa. Nhưng bà đến đây rồi đừng có bếp xếp, quan tâm đến chuyện nhà ấy thì tốt hơn. Ở đây người ta thương bà cụ Tín, nhưng mà không ai dám góp ý với nhà ấy. Có khi nó nghe được nó lại khổ bà cụ, bêu dấu làm xấu mặt vợ chồng nó. Cháu ở nơi khác đến đây đừng có quan tâm, không nên dây dưa bén mảng đến những chuyện gia đình của nó thì tốt hơn. Trước đây cụ ấy chưa có mù lòa không sao, nhưng mà từ khi mù lòa vợ chồng cái thằng bất hiếu đó bỏ mặc mẹ già, thi thoảng trong đêm người ta vẫn thấy bà cụ kêu đói và xin ăn. Bà con xóm giềng có người biết, nhưng nhà cô Hồng ấy vẫn đã dấm dúi vợ chồng cái thằng Kiên mang cho. Bà cụ không con không cái, có xã hội còn sướng hơn. Có con cái bỏ mặc cha mẹ, mà bỏ mặc xong thì cũng được. Cái đằng này chúng nó lại còn lo sợ bà cụ làm mất mặt chúng nó mới ác chứ. Bà Hẹn buông tiếng thở dài lắc đầu ngao ngán: "Hôm nay nếu mà cháu mệt có thể nghỉ, hoặc là đi thăm thú thì tùy. Nếu mà không có thể thì theo anh Hùng đi làm tính công cũng được. Cả vườn nhà cô còn xanh quá nên là mấy người kia họ sẽ lên muộn hơn." Thần vui vẻ nói: "Dạ, để cháu theo phụ anh cho quen việc." Bà Hẹn gật đầu. Thần đưa mắt nhìn sang phía nhà bên, thấy người đàn ông đậm người đen thui khoảng 50 tuổi từ cửa hàng tạp hóa Chi Kiên đi ra, móc chiếc xe máy vào trong cái xe ba gác, đang định chạy đi đâu. Bà Hẹn nhìn ra rồi bảo: "Đấy, thằng Kiên con cụ Tín đó." Thân nhìn lướt qua nhưng chẳng hiểu sao cả ấy nhưng lại nhìn chăm chăm vào ánh mắt của anh, khiến anh vội vàng quay đi chỗ khác. Vừa lúc ấy thì Hùng đi ủng mặc bộ đồ bộ đội lao động đi xa. "Theo anh." Thân lướt qua ánh mắt của Kiên ở phía xa, vội vàng theo Hùng xuống vườn. Anh tạm quên đi những hình ảnh câu chuyện của bà cụ Tín ám ảnh suốt ngày hôm qua để bắt đầu vào công việc mới. Cả ngày hôm ấy Thân theo Hùng phụ hái cà phê cả ngày, nhưng thi thoảng trong đầu của anh vẫn vời vợi hình ảnh câu chuyện về bà cụ Tín. Cho đến khi anh em ngồi nghỉ ăn trưa ngay dưới tán cây cà phê, Thân lúc này mới buột miệng hỏi: "Thằng Kiên nó đối xử tàn tệ với bà cụ Tín lắm phải không anh?" Hùng đưa miếng cơm lên miệng thì dừng lại, nhìn thân trong giây lát. Ở đây ai cũng biết mà, tội bà cụ lắm. Hồng đưa mắt nhìn ngôi nhà gỗ, nhìn sang nóc nhà kế bên rồi bảo. Có lần anh vô tình thấy gã hành hung bà cụ, mà nói nhỏ em biết thôi, đừng có bép xép với ai rách việc ra. Mấy đứa con nhà đó không có tốt lành gì đâu, cứ tránh xa đi, không nên dây dưa vào thì tốt hơn. Hành hung mẹ đẻ hả? Ờ. Người khác có biết có hỏi bà cụ cũng giấu, nói là bị té ngã, không muốn cho ai biết cả. Cái thằng mất dạy mất hết cảnh tính người ấy. Giờ xã hội chuyện quỷ quái gì cũng có thể xảy ra. Anh nghĩ mãi người ta bảo trời xanh có mắt, mà sao không chu triệt lão đi. Không biết có phải vì tình thương của bà cụ dành cho lão quá lớn mà bao che cho gã hay không. Thế nhưng mà bất nhân bất hiếu bất nghĩa như vậy, không kể ra tiếng hơi phí, cái chết có thể bà cụ tiễn đỡ khổ. Thân ngồi bần thần trước cặp lồng cơm trên tay, gần như vẫn còn nguyên. Anh Định kể lại câu chuyện lúc tối qua, chuyện là sân giếng rồi hình ảnh lúc nửa đêm. À anh quên không hỏi, bố mẹ em vẫn còn trẻ khỏe chứ? Không ạ. Mẹ của em mất cả chục năm rồi, bố em đi lấy vợ khác, em bỏ nhà đi từ đó chưa về. Hồng nghe vậy thì liền buông tiếng thở dài cám cảnh cho thân. Dạ vậy. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ như là đàn không dây. Nhưng mà thôi, ở lại đây chịu thương chịu khó làm, sinh cơ lập nghiệp ở đây cũng được. Nhưng chờ mà anh vào đây có hai bàn tay trắng, có gì đâu, chăm chỉ chịu khó cũng nên cơ nên nghiệp mà. Vâng ạ. Ăn đi, nghỉ một chút rồi tuốt tiếp. Em mới nhưng mà như vậy là khá rồi, đừng có bận tâm đến chuyện bên. Anh nhắc lại nhá, không tốt lành gì đâu, mình người mới mà, ít chuyện tầm nào tốt tầm ấy. Ánh mắt của thân chăm chăm hướng về nóc nhà tôn của bà cụ Tín, vội vàng quay lại. Vâng ạ. Hai anh em ngả lưng trên đống lá cà phê vừa tuốt, thân ngửa mặt lên nhìn trời qua những cành lá sơ xác chỉ còn trở lại xương của những mảng mây đục đang hờ hững bay tới, dừng lại trên đỉnh đầu. Thân ngồi bật dậy nhìn sang nhà mái tôn của bà cụ Tín, nghĩ thầm trong đầu. Liếc nhìn sang Hùng, Hùng chùm chiếc mũ trên đầu ngủ ngáy nhẹ nhẹ. Tự nhiên anh muốn biết xem gương mặt của lão Kiên trong câu chuyện anh vô tình nghe được lúc vừa tới đây. Thôi làm nhanh đi, là nơi mưa bây giờ lại chẳng được bao nhiêu. Hùng trở dậy khi mà thấy thân đang thẫn thờ hướng về bên nóc nhà cụ Tín. Thân vội vàng quay lại. Gần 4 giờ chiều, những hạt mưa chiều lắc rắc rơi, những bao cà phê đã đóng gọn lại. Hai người thanh niên lần lượt vác lên trên sân rồi bỏ lên cân. 350 ngàn, em có lấy tiền ngay không? Cương mặt của thân tái xám vì mệt, nhìn những bao cà phê vứt chồng chơ ở ngoài sân, những hạt mưa đang lõng tõng rơi xuống. Em cần mua thêm ít đồ dùng. Hồng lấy 500 ngàn đi cho thân. Em cầm lấy đi, mai trừ. Vâng ạ. Hồng đã đi vào trong nhà từ lúc nào, để mình thân ngồi trước hiên nhà chờ trời mưa ngớt dần. Đã gần 5 giờ chiều, thân đứng dậy đi sang tiệm tạp hóa Kiên Chi, đứng nhìn hai vợ chồng Kiên trong nhà. Hai đứa con trai lớn đang chơi game. Cậu mua gì, vào lựa đi. Người phụ nữ tầm tuổi của bà hẹn đi ra hỏi. Thân lập cầm quên quấy đi mất mình định mua gì khi đối diện với vợ chồng của Kiên. Thân cảm thấy sợ, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của gã, cho nên chỉ đại vào một vài thứ rồi ra về khi hai thằng con vẫn chơi game trong nhà. Cậu người mới đến hả? Chị vợ của Kiên hỏi. Thân giật mình gật đầu. Dạ, cháu đến tuốt cà phê cho cô hẹn tối qua, hôm nay mới làm được buổi đầu tiên. Cậu ở dưới nhà cũ của bà hẹn hả? Thần giật mình khi gã cất tiếng hỏi. Anh gật đầu nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt của gã. Vâng ạ. Gương mặt đấy tái xanh có phần ngập ngừng. Thôi cháu về đây. Mưa chiều vẫn còn lất phất bay trên những tán cây cà phê. Cái đi ra đứng nhìn theo bóng của thân dần khuất xuống ngôi nhà gỗ. Ông xuống xem bà già thế nào đi, không khéo chết thối rồi đấy. Tiếng của thị thúc giục khiến cho gã vội vàng quay vào bên trong. Để lát nữa tôi xuống xem thế nào. Cậu ơi, giúp tôi. Lời khẩn cầu lại văng vẳng vang lên khi thần vừa mở cửa vứt túi đồ mua vào trong nhà. Anh giật mình quay ra khi làn sương trắng xóa từ từ lùa vào cửa. Anh liền kêu lên. Bà cụ Tín. Bàn tay nhăn nheo ra nua sờ soạng, cố tìm điểm tựa bám víu trong làn sương trắng, mỗi lúc tiến đến gần hơn, làm cho anh giật mình run rẩy khi nhìn thấy trên gương mặt tím đen như là mận chín nhăn nhúm già nua. Khắc khổ đôi mắt của bà cụ gần như chỉ còn lòng trắng. Giúp tôi. Tiếng lào thảo vang lên cầu khẩn. Khi thần đứng chết chân nhìn ra, anh gần như không còn bất cứ phản ứng nào. Chưa bao giờ anh đứng đối diện với một bóng người ảo ảnh trong sương khói như vậy. Giúp tôi. Tiếng thều thào cầu xin lại vang lên, khiến cho anh suýt nữa thì ngã quỵ. Giọng của thân run rẩy không dám tiến lại gần hơn. Trong lý trí mách bảo bóng dáng của bà cụ Tín chỉ ẩn hiện trong sương khói, đã không phải là con người bằng xương bằng thịt. Cháu có thể giúp gì? Sang nhà, tôi mất rồi. Lần này thân gục ngã như là đôi mắt của anh chân chân hướng về phía trước, miệng của anh mấp máy. Cháu sẽ sang. Rồi cái bóng của bà cụ Tín cũng tan trong màn sương mỗi lúc một dày đặc. Còn thân bây giờ hoàn hồn trở lại, nhưng vẫn quằn quại ngã trên sàn đất. Tiếng nói lúc nãy vong vọng vọng về. Thần phủi bụi quần áo đứng dậy đi ra cửa nhìn ra ngoài sân. Sương vẫn rơi dày đặc khi bầu trời đang sầm sập tối. Anh định đi sang nhà bên theo lời thúc giục. Nhưng khi ra đến bờ giếng, chợt nhớ đến lời nhắc của Hùng hồi chiều. Nhà đấy không có tốt lành gì đâu, tránh xa ra nhé. Không nên dây dưa vào thì tốt hơn. Gương mặt bầm trợn dữ tợn của Kiên hồi nãy khiến thần lưỡng lự trở vào, không dám sang nhà lợp tôn bên cạnh khi bầu trời đã tối hẳn. Nước giếng lạnh toát từ trên đầu đầy xà bông trắng dội thẳng xuống, gội rửa đi mồ hôi sự nhớp nháp suốt một ngày. Sang nhà, tôi mất rồi. Lời nhắc của bà cụ Tín lại thì thầm văng vẳng bên tai. Thân rồi thêm gầu nước nữa, hé mắt nhìn ra. Anh giật mình run rẩy khi thấy vẫn còn một hình ảnh cũ trên gương mặt tím đen như mận chín nhăn nhúm già nua. Khắc khổ đôi mắt của bà cụ Tín gần như chỉ còn lòng trắng, đang đứng phía trước ngôi nhà nhắc lại những lời cũ. Thần đứng lặng đi nhìn những hình ảnh đó thẫn thờ trong giây lát. Anh mặc lại quần áo lấy can đảm. Thần mò mẫm luồn qua vườn cà phê vẫn còn ướt nước hướng về bên kia ngôi nhà tôn. Anh đứng gần lại trước cánh cửa gỗ đang khép hờ rồi lên tiếng gọi. Bà ơi! Đáp lại tiếng gọi của anh là một sự im lặng đáng sợ. Chỉ có tiếng côn trùng ngoài vườn kêu râm ran vọng vào vài tiếng. Tiếng hạt mưa rơi lộp độp xuống mái tôn như có tiếng tay của người đang gõ. Thần toan quay lại, nhưng sự tò mò thôi thúc khiến anh hướng mắt nhìn vào bên trong. Thần hét toáng lên kinh hoàng, cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi, ngã rúi rụi về bên nhà. Lao đến gần sân giếng, thần mới dám ngoái đầu nhìn lại, nuốt nước bọt. Những hình ảnh vừa nãy tái tạo lại sống động trong trí óc của anh. Cái xác của bà cụ Tín treo lủng lẳng giữa nhà, tóc tai đôi tay buông thõng, chiếc ghế gỗ đã đổ cành ra đất, đôi mắt trắng dã hướng thẳng về phía trước. Trên đỉnh đồi đó chính là ngôi nhà bán tạp hóa của vợ chồng Kiên. Thần vội vội bộ quần áo, chạy thục mạng nhằm thẳng ngôi nhà của bà Hẹn hướng lên, không dám nhìn lại sau lưng. Bà cụ Tín mất rồi. Hai ngón tay của thân run rẩy chỉ xuống ngôi nhà tôn khi Hùng và bà Hẹn từ trong nhà chạy ra. Khi nghe thấy tiếng chạy huỳnh huỵch, tiếng la hét của thân từ ngôi nhà dưới chân đồi lên. Sao vậy? Hùng cất tiếng hỏi. Bà cụ Tín treo cổ. Cả Hùng, bà Hẹn cùng mấy người ở trong nhà nghe thấy đều rụng rời chân tay. Treo cổ? Cho nói lại xem. Cô đã nói rồi, cháu làm gì mà sang đó? Bà Hẹn run rẩy lập cập hỏi lại. Bà cụ Hẹn treo cổ ngay giữa nhà. Thật nói xong như suy sụp hoàn toàn. Anh cũng chẳng biết giải thích tại sao mình lại mò sang nhà của bà cụ Tín. Chuyện đó để nói sau, nhưng có lẽ đúng đó mẹ. Bây giờ tính sao đây? Bà Hẹn còn đang luống cuống thì bên nhà Kiên Chi đã lao sang bàn tán. Ra xem có chuyện gì đi. Cả nhà bà Hẹn lao ra, thân cũng đi sau. Nhưng bà Hẹn đang vội kéo tay của anh. Cháu hãy im nhé, đừng có nói gì cả, không là rắc rối đó. Thân im lặng nhìn bà rồi gật đầu rồi theo sau. Mẹ tôi chết rồi, Trời đất ơi, sao tôi lại khổ thế này? Mẹ ơi, sao lại ra nông nỗi này à? Kiên bốn lu bốn loa kêu lên thất thanh. Gã ngã lăn lộn ra đất, nghe chừng tiếc thương bà cụ Tín vô cùng. Mấy người hàng xóm nghe vậy nên cũng đùn đùn kéo sang. Sao vậy? Có biết gì đâu. Bà cụ cho cô tự tử giữa nhà. Gì vậy mà treo cổ? Những tiếng thì thào bàn tán vang lên. Biết là ngày nào cũng đến thôi. Bà ấy chết vì phận uất quá. Nói bé thôi, không lại rách việc đó. Hôm nay bà ấy đi lễ chùa với bà Hồng. Ra là như vậy. Bà ấy đã chọn sẵn rồi. Khổ thân quá. Thôi không có bàn tán nữa. Mọi người xuống xem thế nào đi. Nhà người ta đang có việc. Mỗi người một tay một chân xuống xem thế nào. Đôi mắt của thân thất thần nhìn theo những bước chân người soi đèn đi xuống ngôi nhà tôn. Bà Hèn nhìn thân ra hiệu im lặng. Thân gần đầu đi theo sau chân cường hùng theo đám người men theo con đường mòn xuống dưới. Thân thững thờ theo sau rồi dừng bước trước cửa ngôi nhà gỗ. Đúng thật, xác của bà cụ Tín treo lủng lẳng ngay giữa nhà. Mái tóc trắng như là cước của bà cụ rủ xuống, che gần kín khuôn mặt tím bầm như mận chín. Đôi mắt của bà trắng dã trợn ngược, vẫn mấy người đàn bà theo sau sợ hãi che mặt quay đi. Chẳng ai biết bà cụ đã chết từ bao giờ, nhưng ai cũng phỏng đoán bà treo cổ tự tử. Ai hạ bà cụ xuống nhanh đi, sao cứ đứng chờ chờ như tượng thế? Tiếng của người đàn ông trung niên quát lên, nhưng không ai dám lao vào. Còn Kiên gã phủ phục khóc lóc dưới chân của bà cụ. Chẳng biết thế nào, thân tiến lại đưa bà cụ xuống rồi vứt sợi dây ra một góc. Trong chớp mắt, câu chuyện của bà cụ Tín kể trên chuyến xe buýt tái hiện rất nhanh trong trí óc của anh. Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng kinh hãi như vậy. Toàn thân của ông cụ co quắp bầm tím đen sì. Có lẽ một con chó đói còn không có tội nghiệp như vậy, nhưng hạt cơm đổ trên sàn vương vãi khắp nơi. Đôi mắt mở trừng trừng trắng dã nhìn ngược lên, không ai vuốt mắt được trông cụ cả. Giờ đây thần đưa mắt nhìn lại mọi thứ y chang như vậy, không khác gì lời kể của bà cụ. Đúng là giọt mưa trước rơi ở đâu, giọt mưa sau rơi ở đó. Không thể khác được, không chần đi đâu chút nào. Hãy đưa bà cụ lên nhà đi. Định để ở đây mãi sao? Họ lật đật súng lại với nhau làm cắn đưa bà cụ Tín lên nhà. Để lại thân thẫn thờ nhìn theo. Anh đưa cánh tay của mình lên người vẫn còn ám mùi tử khí. Mùi xác người đang phân hủy. Có lẽ bà cụ đã chết từ tối qua. Thần cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng khi nghĩ về câu chuyện anh đang nghe được. Đưa mắt nhìn những hạt cơm khô cốc vương vãi đầy sàn. Chiếc giày bà cụ Tín treo cổ vẫn vứt ở đó. Không có ai hỏi vì sao bà cụ mù loà như vậy có thể vắt dây lên xà nhà treo cổ được. Nhưng ai cũng biết bà cụ Tín phẫn uất vì mâu thuẫn với vợ chồng của thằng con bất hiếu, cho nên mới phải treo cổ tự vẫn. Bà cụ chết ấy vậy mà lại hay, còn sống còn bị đọa đày. Chết đó là một sự giải thoát khỏi kiếp người. Thần nhìn lại căn nhà gỗ lần cuối trước khi luồn qua vườn cà phê đi về bên nhà, có cột rửa đi mùi tử khí. Trong khi đó, tiếng kèn đám ma, tiếng người khóc thuê trên nhà Kiên Chi nỉ non ra giết đang bắt đầu cất lên rồi văng vẳng vọng xuống. Thần không dám đắm quanh quần ở nhà chờ cho đầu óc khô, lên giường chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Câu chuyện cũ tối qua, khi bóng của Hùng vừa bước được vài bước hướng lên đỉnh đồi, anh đang nghe rõ tiếng quát nạt ở nhà bên tái hiện sống động ngay trước mắt của anh. Bóng của Kiên đen đậm người từ bên nhà cửa đi vào bên trong, oang oang quát lớn. Trong khi bà cụ Tín đang đưa tay của quạng lần sờ bát cơm ở trên bàn. Bà làm như vậy, bà không nghĩ là người ta chửi vào mặt tôi, vào mặt con trai của bà sao? Tụi chúng nó làm cho bà không có nghĩa tốt lành gì đâu. Tiếng của Kiên sang sảng vang lên, nhưng tiếng của bà cụ Tín nhẹ nhàng ôn tồn như thoảng qua trong gió. Anh nghĩ xem. Nếu con lớn hòng cậy nhờ con, nhưng từ ngày bố anh chết tôi đã cậy nhờ được gì từ vợ chồng anh? Cuối cùng cả đời hai vợ chồng tôi làm lụng phấn đấu được cái gì? Chỉ là một lũ vô ơn bất hiếu. Nếu như không có người dưng, e rằng xác tôi chết thối từ lâu. Vợ chồng anh chỉ có ngó ngàng gì đến tôi sống chết thế nào đâu. Có khi anh chị còn cầu mong tôi chết sớm cho anh chị nhẹ nợ. Tiếng của gã gầm gừ giận dữ nhìn vào bát cơm canh còn đang ăn dở vương vãi khắp nơi trên bàn của bà cụ Tín. Bà nói phải đấy. Thì chỉ mong bà chết sớm ngày nào vợ chồng tôi nhẹ nợ ngày ấy. Chết ngay hôm nay, ngay lúc này cũng được. Đi được thì đi cho nhẹ nợ. Đừng có báo hại tôi, báo hại cái nhà này nữa. Vợ chồng tôi chịu đựng những cái điều tiếng từ hàng xóm láng giềng như vậy là quá đủ rồi. Tiếng của bà cụ Tín im bặt, nhưng tiếng của gã lại vang lên gay gắt. Bà sợ chết, bà có cần tôi giúp không? Tiếng của bà cụ Tín nghẹn ngào trong nước mắt. Ngày trước tôi đã từng nghe con trai cống mẹ lên núi làm mồi cho hổ đói. Hôm nay coi mày báo ơn mẹ của mày, cơ quân dưỡng dục như vậy. Cũng được, mày làm giúp mẹ mày đi, làm cái thòng lọng đi. Được, tôi chiều bà. Bà cụ Tín không sợ hãi mà chỉ nở nụ cười chua chát. Khi ấy gã lặng lẽ đi nhặt sợi dây vắt lên xà ngang. Xong rồi đấy mẹ, mẹ có muốn không? Gã cúi xuống sát tay của bà cụ Tín thì thầm. Bà cụ Tín quay lại đến đôi mắt trắng đục nhìn con trai. Ta sẽ chết cho vợ chồng chúng mày được hài lòng. Nhưng tao nhắc cho vợ chồng chúng mày biết, vòng luẩn quẩn luân hồi còn đó. Lòng cho mẹ rộng lớn nhưng mà cũng không đủ khả năng bao che đi luật trời. Được rồi. Gã thầm thì nâng lên rồi đưa đầu bà cụ vào chiếc thòng lọng thắt sẵn. Đôi chân của bà cụ Tín tất đạp trước ghế. Thân xác của bà cụ trâu lùng lẳng giữ nhà trước ánh mắt lạnh lùng vô cảm của gã con trai. Sau đó tất cả đều chìm trong im lặng. Có khi nào nếu như vậy, chả lẽ trời xanh không có mắt? Tiếng khóc thê lương từ trên đỉnh đồi nhà kinh vọng xuống, khiến cho thân hoảng hốt bật đầu tỉnh dậy. Đôi mắt nhìn qua vách gỗ nhìn về bên kia nhà bà cụ Tín. Một bóng người hướng về đỉnh đồi trong tiếng gió u u lạnh lẽo, nghe như hờn oán ra giết, khiến anh trằn trọc cả đêm không sao ngủ được. Giả tạo, cực kỳ giả tạo. Vợ chồng nó phải hỏi vì sao bà cụ phải treo cổ tự tử chứ. Cho đến lúc niệm rồi mà đôi mắt vẫn mở trắng, nhìn trộn ngược lên. Công các bà xem, từ cổ chí kim mà đây có vụ nào cho mẹ chết, đến khi chôn không nhắm mắt được chứ. Hồng đứng trước đám đông tụ tập trước sân nhà bà Hẹn, chuẩn bị sang đưa đám, giọng cực kỳ gay gắt. Trong tiếng kèn trống bên nhà Kiên Chi ra giết vọng sang như đang hờn oán trách. Nghĩa tử là nghĩa tận. Mình sống với bà cụ tiến bà cụ khúc đường cuối. Nếu như vợ chồng nó thì thôi mình không đến cũng được. Sống như vợ chồng nó, cho dù có giàu có thì chúng chẳng tồn tại được lâu. Tôi còn ở đây các ông các bà cứ ngẫm mà xem có đúng không. Nếu trời không đánh chết hơi phí. Các cụ ngày xưa đã bảo, hiếu thảo được xem là nhân cách đạo đức hàng đầu. Một con người không thể được xem là hoàn thiện dù có nhiều đức tính tốt, nhưng khiếm khuyết lòng hiếu thảo. Hiếu thảo là hành động biết ơn và đền ơn đối với các bậc đã dày công sinh dưỡng, dạy dỗ mình nên người. Nếu không có ông bà cha mẹ, không có ai có mặt trên đời. Bởi mất có lẽ là những tiếng cầu xin sẽ không còn nữa. Như thế cũng tốt. Chúng ta những người ngoài cảm thấy bớt áy náy, bớt phần tội lỗi. Người đàn ông đang đứng bên ngoài xen vào câu chuyện của Hầm. Vợ chồng nó hiểu những luân lý như vậy, đã chẳng có gì đáng nói. Bà cụ Tín đã chẳng phải sống dở chết dở đến mức phải treo cổ quyên sinh. Là những thứ này với vợ chồng nó khác gì nước đổ đầu vịt. Quả báo đến sớm thôi. Bà Hẹn buông tiếng thở dài rồi bảo, cho tôi hỏi cái này, bên công an chính quyền có can thiệp gì không? Một người khác liền nói chen, đến rồi nhưng cũng chỉ làm qua quéo cho xong. Cùng lắm cũng có cái biên bản nộp phạt hành chính, nhắc nhở bà ở đây còn lại gì. Mấy năm trước và cái thằng Định uống thuốc cỏ tự tử cũng thế. Người chết chỉ thiệt người chết. Vài tháng sau mộ con vợ còn chưa kịp xanh cỏ, nó đã lấy vợ khác rồi. Còn bà cụ Tín bấy đã định sẵn cái chết của bà ấy. Bà quay sang Hầm, chẳng phải bà cụ đã nhờ chị đưa bà lên chùa? Bà cụ định sẵn như thế, ít nhất mong ước nhỏ nhoi đã toại nguyện. Hồng cau mày rồi chép miệng, thì đúng là như vậy, nhưng tôi vẫn thấy sao sao nó, tôi lợn cợn lắm. Thôi không nói nữa, sắp đến giờ đưa bà cụ đi rồi, mình sang đó thôi. Thân ngồi im lặng chăm chú lắng nghe câu chuyện của mấy người đàn bà om sòm bàn tán trước sân. Anh đang suy nghĩ về điều mà Hồng vừa nói. Câu chuyện tối đó có lẽ chỉ mình anh biết. Thật không nghĩ bà cụ Tín đủ khả năng treo cổ tự tử mà không có sự trợ giúp của người khác. Đang bần thần suy nghĩ mấy người kia, họ lật đật sang đám. Bà hẹn quay lại thân rồi dục: sang đấy với cô, để cho con người nọ người kia. Dù sao tối qua cháu cũng là người hạ bà cụ xuống, đến thằng con còn không có dám. Thân gật đầu đi theo mấy người sang đám tang cụ Tín. Đây là lần đầu tiên cuộc đời của anh đưa tiễn một người chết. Không, là lần thứ hai sau mẹ của anh. Những ký ức ấy đã phai mờ dần theo năm tháng. Giờ đây hai vợ chồng Kinh và Chi chùm từ đầu xuống chân một vành áo sâu màu trắng, đội trên đầu một vành rơm nhỏ bưng bát hương đi trước. Hai thằng con trai theo chiếc xe tang đưa bà cụ ra bãi tha ma cách đó một vài quả đồi. Nước mắt ca sấu, sao trên đời lại có những người trơ trẽn vậy chứ? Thần đứng bên cạnh Hồng, nhìn hai vợ chồng Kinh lăn lộn bên huyệt của bà cụ Tín, nhuộm bê bết màu đất đỏ trước khi đưa chiếc quan tài xuống huyệt lấp đất. Bà nói bé bé thôi, người ta nghe vậy rách việc. Bà nghĩ tôi sợ nhà nó. Bà cụ Tín chết tức tuổi như vậy, chúng ta chẳng vô can đâu. Thôi im đi, đúng sai phải trái gì nhà người ta cũng đang có đám. Còn nghiệp nhà nó tạo nó tự gánh. Mình là người ngoài quan tâm quá vào chuyện người ta, sâu quá thực sự là không có nên. Bà hẹn nói phải đó, gì thì cũng nên một vừa hai phải thôi. Người khác nói chen vào nhắc nhở Hầm. Khi mỗi người tiến đến huyệt mộ của bà Tín, người thả nắm đất, người thả cành cúc vàng, còn riêng thân thì đứng lặng in, dừng lại nhìn Kiên rất lâu, khiến cho gã có vẻ sợ hãi, vội quay đi nhìn ra chỗ khác. Thay mặt gia đình vái tạ mọi người đã bỏ thời gian đưa tiễn và mời về dùng cơm nhạt cùng gia đình. Nhưng người ta lặng lẽ rời đi, không mấy ai đoái hoài đến lời mời trở về dùng bữa cơm của gã. Xong cây này rồi nghỉ nha. Hùng còn bàn đóng bao vứt ra đường rồi quay lại chạy bạt sang bồn khác rồi hỏi thân. Ở một mình dưới ngôi nhà đó em sợ không? Sợ gì? Sợ cái chết của bà cụ Tín. Sợ mọi chuyện đã qua rồi em cũng sợ. Em chẳng biết sao lúc ấy mà suy quỷ khiến thế nào, em lại lao vào ôm bà cụ xuống. Ngay lại đến giờ em vẫn thấy rùng mình. Cái mùi tử khí đến bây giờ gột rửa mãi cũng vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của em. Em nghĩ bà cụ chết vào tối hôm em tới đây anh ạ. Khi em đưa xuống đã bốc mùi phân hủy rồi. Thân đào mắt nhìn chung quanh và bảo. Thế nhưng Hùng giữ im lặng. Những chất cà phê chín đỏ theo tay cổ Hùng rào rào dưới súng bạt. Còn cái nhà ấy cứ bỏ hoang như vậy sao? À lúc em bỏ về có em mang cái dây bà cụ Tín đem đi đốt không ạ? Sang đó mà tìm xem, sao anh biết được chứ? Em nghe bảo là cái dây đó mà không đốt là có người treo cổ đấy. Gương mặt của thân cực kỳ ngây ngô, vớ vẩn. Người ta nói thế cũng tin, làm gì có chuyện đó. Bà cụ Tín mới mất ở dưới đó, một mình có sợ không? Sợ gì chứ? Ngày trước em bỏ nhà đi mà, ngủ bờ ngủ bụi, nghĩ chăng gầm cầu ngủ hết. Nhưng... thân định nói điều gì đó nhưng anh lại im lặng. Anh nghĩ em sợ, không sợ là tốt rồi, cứ ở đó đi. Ăn uống tiền nong anh lo, không phải sợ đâu. Còn mấy người kia thì sao? Anh chả bảo là họ sắp đến rồi còn gì. Cái vườn này gần ba mẫu, anh và em tốt đến bao giờ? Nhìn xem này, xanh lè thế này, anh và em hái túc tắc là vừa. Khi rổ lên gọi họ đến được. Hái xong cả đừng có về thành phố nữa, ở lại đây với anh. Anh lo việc cho. Cái nhà đó cứ để đó mà ở, anh cho mượn. Đằng nào hết mùa căn nhà ấy cũng bỏ hoang thôi mà. Không có em nói thật là mình anh cũng sợ lại vãng xuống đó. Tự nhiên ngước mắt lên nhìn thấy cái xác trâu cổ đang đung đưa trước mặt. Có ối rồi ôi, chỉ có nước đái ra quần. Thân phì cười gật đầu đồng ý. Nếu được như vậy thì tốt quá. Em cảm ơn, nhưng mà không đến nỗi trâu cổ đung đưa trước mặt anh nói đâu. À, để xem, anh đã có đúng không nào. Thân vui vẻ gật đầu. Nắng đã sang chiều, hai người đàn ông cộn bạt cho lên chiếc xe máy trở về sân. Mặt mũi của thân phờ phạc nhếch nhác sau một ngày dài, cầm trên tay túi đồ ăn lặng lẽ đi về căn nhà gỗ dưới chân đồi khi trời bắt đầu sầm sập tối. Anh giật mình đưa mắt nhìn sang nhà mái tôn bên cạnh, thấy ánh đèn điện còn đang le lói sáng, cộng với đó là tiếng động lạch cạch vọng sang. Không lẽ vợ chồng nhà Kiên Chi xuống thu dọn đồ đạc của bà cụ Tín? Thân mở cửa nhìn rồi thẫm nghĩ trong đầu. Căn nhà đó có cái gì đáng giá đâu mà thu. Anh không mấy bận tâm những tiếng động bên nhà. tranh thủ nấu ăn mang quần áo ra sân giếng tắm rửa khi bầu trời đã tối. Một gầu nước từ trên đầu gội xuống, bánh xà bông vừa son lên đầu anh khựng lại khi nghe thấy tiếng người đàn bà từ bên nhà vọng sang. Mẹ luôn ở đó chờ con quay về bằng hình hài và cả tình thương lòng hiếu thuận. Anh giật mình nhận ra tiếng của bà cụ Tín, tiếng của người đàn ông run rẩy van xin. Không, đừng, đừng mà mẹ, con xin mẹ, con chưa muốn chết. Nhưng tiếng của bà cụ Tín thào lào vang lên. Lòng cho mẹ rộng lớn, không đủ che đi luật trời. Xưa cũng như vậy, phạm tội bất hiếu là đánh mất tư cách làm người, suốt đời mang tiếng xấu. Có sống trên đời hổ thẹn với con cháu, sau khi chết đi bị đọa địa ngục, đó chính là quả báo nặng nề cho những người con bất hiếu. Con đã từng đưa đầu mẹ vào thòng lọng để nhẹ gánh, không mang tai tiếng phiền lụy cho con. Người có thể giấu được, nhưng sao có thể che giấu được trời đất quỷ thần? Không lẽ, đúng rồi. Thân dùng mình tởn lạnh khi nghĩ đến việc chính gã treo sợi dây thòng lọng đưa đầu cụ Tín vào. Tiếng ghế đổ bên nhà vang lên, cầu nước lạnh buốt từ trên đầu của thân dội xuống, cuốn trôi đi những bọt xà bông trắng xóa dưới chân. Đôi mắt của anh mở thao láo nhìn về nhà bên, bóng dáng của bà cụ Tín đứng ngay trước mắt. Những kẻ bất hiếu đều đáng có kết cục như vậy. Thân vội đưa tay lên cố vuốt những giọt nước đang rơi xuống. Anh đứng chết chân nhìn theo bóng dáng của bà cụ Tín đang dần tan biến vào màn đêm. Thần đứng ngóng sang ngôi nhà bên còn le lói ánh điện, nhưng hoàn toàn không còn bất cứ động tĩnh nào trước khi đi vào trong nhà. Anh Kiên ơi, làm gì xuống đó mà lâu vậy? Tiếng của Chi từ bên nhà tôn vọng sang loang loáng ánh đèn. Thần ăn uống xong nằm trên giường nghịch điện thoại, vội nhòm dày hé mắt nhìn qua bức vách. Anh Kiên ơi, anh Kiên, trời ơi! Liền sau đó là tiếng hét thất thanh của Chi. Ai đó làm ơn cứu chồng tôi. Anh ơi, tại sao lại ra nông nỗi này anh ơi? Tiếng hét của thị la lên thất thanh, khiến thân mặc vội bộ quần áo luồn qua vườn cà phê chạy sang. Cô giúp, giúp. Thì nhìn thân cứng hầm, gương mặt run rẩy nhìn lên ngay trước mặt. Thân nhìn lên thân sắc của Kiên đang treo lủng lẳng trước mắt. Cái chết của Kiên không khác gì so với cái chết của bà cụ Tín cách đây mấy ngày. Mẹ ơi, sao mẹ lỡ làm thế? Sao mẹ lại bắt chồng con đi? Chi quỳ gục xuống gào khóc nức nở. Còn thần không dám nhìn thẳng vào gương mặt tím bầm xuống đến tận chân của gã, khi đôi mắt trắng dã đã lồi ra hướng về phía cửa. Lần này thân lưỡng lự thực sự, cái xác của gã treo lơ lửng giữa nhà chân chân nhìn ra. Còn thì bò toài bên dưới. Còn thần vẫn đứng như trời trầm. Có lẽ vì nghe tiếng khóc thất thanh của mẹ, hai thằng con trai từ nhà lập cập lao xuống. Hai thằng thất thần run rẩy nhìn cha chúng treo cổ đúng nơi bà nội treo cổ mấy hôm trước. Đưa cha cậu mày xuống nhanh lên, lũ bất hiếu, còn đứng đó mà dựng mắt nhìn hả? Đôi mắt của thị đỏ sọng giận dữ, nhìn hai thằng con trai dương mắt ếch nhìn và đùi lại. Hai đứa nó sợ đôi mắt còn toàn màu trắng đang trừng trừng nhìn xuống. Hai đứa mày định để cha mày treo cổ mãi sao? Cái đồ bất hiếu. Lần này thì quên hết sợ hãi lao đến cố gỡ sợi dây, cố gắng hết sức nhưng cũng không thể thả cái xác của Kiên xuống, cứ lồng lẳng treo trên xà. Không biết có phải vì cố bám lấy xác của gã mà sợi dây bị kéo đứt phật. Cả thân xác của gã tím lịm đè lên thị khi hai thằng con trai sợ hãi ùa ra khỏi cửa, để mặc thị đẩy xác của chồng ra, nhìn hai thằng con trai chứa đầy căm hận. Đồ bất hiếu, hai đứa mày còn đứng trợ mắt cho sao? Ông ấy là cha, là người sinh ra chúng mày đây. Thì dằn dùa nước mắt cay đắng lắc đầu trong cùng vẫn tuyệt vọng. Chính thần cũng ngạc nhiên tại sao hai thằng con trai của gã có vẻ sợ hãi khi đứng từ xa nhìn thân sắc thâm đen tím lịm. Giọt mưa trước rơi chỗ nào, giọt mưa sau rơi đúng chỗ đó. Tiếng khóc những giọt nước mắt lăn dài lã chã trên gò má của thị. Phải đến một lúc sau khi hàng xóm kéo đến, hai đứa chúng nó mới dám mon men tiến lại gần. Xốc xác của Kiên lên vai nặng nề vác về bên kia đỉnh đồi, để lại thân đi sau cùng. Anh đưa ánh mắt nhìn xuống ngôi nhà gỗ, cánh cửa vẫn mở, ánh đèn le lói trong ngôi nhà ấy tỏa ra một xác người đàn bà khác đang lủng lẳng treo ở bên trong.